giờ đi ra ngoài, tôi đưa cô về nhà. Không cần, Tiểu Nhan trợn trừng mắt nhìn anh ta. Anh đừng ở chung một chỗ với em nữa. Giờ em say rồi, nếu như anh ở cùng với em thì em không dám bảo đảm là em sẽ không làm gì anh đâu. Nói xong, Tiểu Nhan nhìn đôi môi mỏng của Hàn Thanh, hồi hộp liếm môi mình. Hàn Thanh, nhìn cô gái trẻ ương bướng chỉ cao ngang ngực trước mặt mà đau đầu. Thế nhưng anh ta lại bỏ tay với cô ấy. Đừng nói nữa, tôi đưa cô về trước. Về nhà rồi cô muốn lên cơn điện thế nào thì tùy. Hàn Thanh tỉnh nếu như cô ấy không chịu nghe lời sẽ bế bổng cô ấy lên. Nào ngờ anh ta vừa cây ết người xuống thì Tiểu Nhan đã sắp tới. Vòng tay qua cổ anh ta và đặt nụ hôn lên môi. Hai đôi môi dán vào nhau. Hàn Thanh đứng ngây tại chỗ. Không ngờ lại bị cô ấy hôn trộm. Tiểu Nhan mạnh mẽ hôn môi anh ta. Phụng phịu nói, em đã bảo nếu anh lại gần em sẽ sàm sỡ anh mà. Anh có đi không thì bảo. Hàn Thanh sờ lên môi. Nhìn người trước mặt mà bất lực. Giờ hôn xong rồi, đã đi được chưa? Tiểu Nhan chớp mắt, dĩ nhiên là chưa, em đã sàm sỡ xong đâu. Cô ấy lại táo tợn hôn lên lần nữa. Hàn Thanh chau mày tránh đụng chạm với cô ấy. Tiểu Nhan đổi hướng, đặt nụ hôn lên yết hầu anh ta. Người ta nói yết hầu là điểm nhạy cảm nhất của đàn ông. Hôm nay cô ấy thử xem sao. Dù gì cũng mất hết mặt mũi với anh ta rồi. Cô ấy chẳng còn gì phải giữ kẽ nữa. Quả đúng như dự đoán. Khi cô ấy cắn nhẹ vào yết hầu của ai đó thì nghe thấy anh ta kìm nén tiếng rên khẽ. Bàn tay nắm cổ tay cô ấy cũng khẽ run. Chấm, chẳng lẽ có tác dụng thật? Tim Tiểu Nhan đập rộng ràng. Vươn đầu lưỡi ra liếm. Cơ thể của Hàn Thanh run lên. Rồi đẩy cô ấy ra. Tiểu Nhan ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tại anh ta đỏ bừng. Bèn bất chấp tất cả nhảy lên ôm cổ, hai chân kẹp lấy eo anh ta, em mặc kệ anh nói gì, tóm lại là em thích anh, những lời anh nói lần trước có nhớ, nhưng thể thì sao, em cũng đã bảo anh rồi, em không tỏ tình nên lời từ chối của anh không được chấp nhận. Hoàn toàn không được chấp nhận, Tiểu Nhan như một kẻ điên bướng bỉnh, nói xong thì điên cuồng hôn lung tung khắp gương mặt tuấn tú của anh ta. Chấm, nếu chỉ là hôn môi thì Hàn Thanh còn có thể tránh được. Nhưng với kiểu hôn mất trật tự của Tiểu Nhan thì anh ta thật sự không biết tránh đi đâu. May thay đúng lúc này nhân viên phục vụ mang đồ vào. Đi tới cửa nhìn cảnh tượng ấy lập tức đỏ mặt lùi bước đi ra. Hàn Thanh mất bao công sức mới gỡ được ả vải tuộc bám dính trên người mình xuống. Ném cô lên ghế sofa bên cạnh, lạnh lùng nói. Con gái con đứa nên biết tự trọng chứ, đúng không, phong cách của cô là vừa ôm vừa hôn đàn ông. Tiểu Nhan, cô thật sự tưởng rằng kích thích tôi như thế là có thể làm tôi si mê à, không phải. Mắt Tiểu Nhan đỏ hoe, đứng dậy lớn tiếng nói với anh ta, em không nghĩ như thế, em cũng không tự cao tự đại như thế, nhưng em muốn gặp anh mà, chỉ đơn giản là em muốn làm vậy thôi mà. Cách chương.